đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655. Đến điểm cây thì là, canh, ba, soạt, một đầu mọc ra 8 thước cá lớn bỗng nhiên từ sông lớn bên trong bay đi lên. Rơi vào tóc trắng nữ tử bên người. Một đạo huyền quang phù lục rơi vào cá lớn trên thân đưa nó phong ở. Khương Lạc Nguyên cười nhìn về phía một bên ngẩn người tiểu nữ hài. Thế nào, con cá này lớn không lớn? Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu. Khương Lạc Nguyên đem mõ can giao cho Tiểu Tiểu. Nói ra, vậy ngươi đi thử một chút. Cái này sông lớn cũng không bình thường. Bên trong đều là cá lớn. Ngươi túm không ở cần phải gọi ta à, Tiểu Tiểu lên tiếng. Sau đó đem dây câu buông xuống. Đi qua một canh giờ. Sông lớn bên trong không dậy nổi gợn sóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu cúi đầu. Khương Lạc Nguyên cũng là sửng sốt một hồi lâu. Cá đâu? Có thể hay không có chút ánh mắt? Tiểu Tiểu lúc này hỏi. Không có cá, làm sao lại thế? Đợi thêm một chút đi. Khương Lạc Nguyên trả lời một câu. Sau đó tại sau lưng tay vẽ ra một đạo phù lục. Đem nó quăng vào sông lớn bên trong. Chỉ chốc lát sau, dây thừng giật giật, Tiểu Tiểu thân hình run lên. Trong mắt nàng tỏa ánh sáng. Có cá. Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên chú ý tới là một đầu cự vô phách. Chính là nàng trước đó câu lên gấp 10 chi lớn. Sắc mặt nàng biến đổi. Nàng chỉ là muốn hấp dẫn càng nhiều cá đến. Không nghĩ tới làm ra một đầu lớn. Thanh Trúc, ta đến giúp. Chấm ngoặc kép, soạt. Nước sông cuồn cuộn vẩy ra mà lên. Một con vô cùng to lớn bá vương cá bay ra. Che khuất bầu trời. Lớn đến làm cho người giận sôi. Cá lớn rơi tại trên vách đá. Suýt nữa khiến vách núi đứt gãy. Mà Khương Lạc Nguyên lập tức đem kia có đại yêu tu vi bá vương cá phong ấn. Sau đó mang theo Tiểu Tiểu thối lui đến một bên khác. Phanh phanh phanh, sườn đồi rơi xuống sông lớn bên trong. Sợ chạy vô số con cá. Mà Khương Lạc Nguyên thì là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem chạy tới thưởng thức chiến lợi phẩm tiểu. Nữ hài, cần câu dây câu đặc thù. Cho nên cho dù con cá này lại lớn bên trên gấp 10 cũng sẽ không làm gãy. Nhưng so với cái này, có thể cho ngạnh xinh xinh mà đem từ sông lớn bên trong vung ra tới đại sư tỷ muốn càng làm nàng. Hơn chấn kinh, đậu xanh rau má, chấm ngoặc kép, mặc dù cảm thấy đại sư tỷ tuổi đời này có thể tự nhiên địa huy động đốn củi búa đã rất không. Được rồi, kết quả đúng là nàng xa xa đánh giá thấp nhà mình đại sư tỷ lực lượng. Hẳn là đấu chiến thánh thể còn tại. Khương Lạc Nguyên đang ngẩn người. Cho đến Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía nàng. Cũng cười nói một câu. Ta câu cá so ngươi tốt đẹp nhiều. Nghe nói như thế. Khương Lạc Nguyên cũng là nở nụ cười. Nói. Đúng vậy a, vẫn là đại sư tỷ lợi hại. Đại sư tỷ. Tiểu Tiểu nghi hoặc. Khương Lạc Nguyên lập tức ý thức tới. Vội vàng nói. Ta nói là. Cái này đại hàn thời tiết có thể câu được cá lớn như thế. Thật lợi hại. Tiểu Tiểu tiếp tục thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Nàng lần thứ nhất câu được cá lớn như thế. Cùng lần này câu cá so ra. Trước kia câu ngay cả con tôm nhỏ cũng không bằng. Đúng lúc này, sông lớn bỗng nhiên trướng lên. Chỉ thấy trong đó chui ra một đầu vô cùng to lớn bạch giao. Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình. Nàng quên đem phù lục thu hồi lại. Cái này bạch giao có yêu vương tu vi. Mảnh này sông lớn mặc dù sinh linh nhiều đến kinh ngạc. Nhưng ở biên giới muốn chạm đến yêu vương cấp độ sinh linh lại là không dễ dàng. Bạch giao thụ phù lục tản ra hương khí hấp dẫn mà đến. Nhưng lại không nhìn thấy con mồi của mình. Chỉ có 2 cái nhân tộc. Đã như vậy cũng chỉ có thể ăn 2 cái nhân tộc cho hả giận. Ngao! Bạch giao phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Chấn động sơn lâm. Hướng phía sườn đồi bên trên 2 thân ảnh bay nhào mà đi. Nó phát ra yêu lực cùng sát khí đủ để khiến tu sĩ tầm thường thất lạc tâm thần. Mà Khương Lạc Nguyên chú ý tới bên người tiểu nữ hài đang phát run. Nàng lúc này nhăn đầu lông mày. Đưa tay muốn khu trục kia bạch giao. Nhưng vào lúc này, nàng cảm nhận được bên người đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Ông, Tiểu Tiểu liền đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn trên thân lại tản ra vô cùng bền bỉ khí tức. Mà kia Bạch Dao cũng là giữa không trung đột nhiên đình trệ. To lớn hai mắt đối mặt trước mắt cái này nhỏ bé nhân tộc con mắt. Cặp kia mắt đen bên trong hiện ra nhàn nhạt xích kim sắc. Ở trong đó tràn ngập duy ngã độc tôn bá khí cùng uy nghiêm. Bạch Dao sững sờ một cái chớp mắt. Sau đó trong con mắt có thất kinh. Nó lập tức cúi đầu chui vào sông lớn bên trong thoát đi đi xa. Bản năng tại nói cho nó biết. Sẽ chết. Xích kim sắc chỉ riêng từ tiểu tiểu trong mắt thu lại. Nàng nháy nháy mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Lạc Nguyên. Vừa mới cá lớn đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chạy. Nhìn thấy nữ hài trong mắt thất vọng. Khương Lạc Nguyên sắc mặt có chút cổ quái. Nguyên lai không phải đang sợ. Là tại hưng phấn A. Mà lại vừa rồi kia là hỏa nhãn kim tinh. Bất quá đại sư tỷ tựa hồ cũng không phát giác được biến hóa của mình. Sau chuyện này muốn nói cho sư tôn mới được. Về sau, Khương Lạc Nguyên mang theo tiểu tiểu bay lên không? Tại mây trắng phía trên, tiểu tiểu nhìn qua phương xa phong cảnh. Sợi tóc bị gió thổi tới phật tán. Mặc dù rất cao, nhưng nàng không có chút nào sợ. Kết quả là hai người mang theo chiến lợi phẩm trở về Thanh Trúc Lâm. Tại Diệp Thanh Bình cùng Giang Nặc trước mắt có hai đầu cá. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới Khương Lạc Nguyên câu được một con kia. Ánh mắt bị kia so phòng còn lớn hơn bá vương cá cho hút vào. Đây là chấm ngoặc kép, Giang Nặc ngây ra như phỗng. Đừng nói là trước mắt cái này so với bọn hắn phòng còn lớn hơn. Chính là bên cạnh đầu kia tám thước lớn cá. Diệp Thanh Bình cùng Giang Nặc đời này cũng đều chưa thấy qua. Tiểu tiểu nói ra, ta câu, Diệp Thanh Bình cùng Giang Nặc nháy nháy mắt, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên tóc trắng nữ tử. Khương Lạc Nguyên bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, vợ chồng hai người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nói Thanh Trúc đứa nhỏ này bọn hắn một mực biết rất đặc biệt, nhưng tựa hồ vẫn là xa xa đánh giá thấp, một lúc này mới 3 tuổi. Sát vách thị trấn bên trên lão Thiết Ngưu mới đa trọng A. Con cá này tối thiểu là lão Thiết Ngưu gấp 5 lần nặng. Bất quá con cá này không thể bán. Diệp Thanh Bình mặc dù không biết nguyên nhân. Nhưng Giang Nặc lại rõ ràng. Chuyện này cũng không thể bên ngoài dương. Thế là cũng chỉ lưu lại hơi nhỏ điểm con kia cá. Một cái khác liền đưa cho Khương Lạc Nguyên xử lý. Khương Lạc Nguyên đang trưng cầu đại sư tỷ ý kiến phía sau thu xuống tới. Con cá này cho Diệp gia vợ chồng xác thực không tốt lắm. Trong thời gian ngắn khẳng định ăn không hết. Vạn nhất cho người ta thấy. Vậy khẳng định sẽ mang đến một chút không cần thiết phiền phức. Ngày đó trở về, Khương Lạc Nguyên đem chuyện này dùng tín phù bẩm báo tại sư tôn. Giờ khắc này ở Hạo Nguyên Châu tòa nào đó khói lửa tràn ngập tàn phá trên tông môn. Trần Lương Sư vừa lúc nhận được tín phù, hắn nhìn nội dung trong đó, lúc đầu lạnh lùng trên mặt xuất hiện một vòng nhu sắc. Có một vị thân tàn cường giả gầm thét, Trần Lương Sư, người không được tốt, chấm ngoặc kép, còn không đợi hắn mắng xong. Hắn chính là con ngươi trợn lên, bên trong tràn ngập không cam lòng lửa giận. Oanh, một vệt sáng đem đại sơn xuyên thủng, đem tòa này tông môn hết thảy vết tích đều cho xóa đi. Trần Lương Sư tay áo hất lên, quay đầu nhìn về phía một cái phương vị, Chí Thánh Thiên Cung, hắn sớm muộn muốn lên rõ ràng tính, bất quá hắn bây giờ nghĩ trở về tìm nàng. Cách một ngày, Thanh Trúc Lâm, đương tiểu tiểu cầm màn thầu đi ra thời điểm, liền nhìn thấy kia vân bào đạo nhân rơi xuống từ trên không. Trong mắt nàng lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, sau đó bước ra cửa phòng đi đến, Trần Lương Sư đứng tại không trung. Cười nhìn về phía nàng. Ngay sau đó, tiểu tiểu liền nói ra. Người ở phía trên làm cái gì? Mau xuống đây. Ta nghĩ thêm điểm cây thì là. Ngoặc kép, tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.